Chương 327, một kiếm đâm tới chính là yêu thổ cùng Phật thổ. Trên thực tế, trừ đi 6.000 năm trận đại chiến kia bên ngoài, vốn không mặt khác đụng chạm, chỉ là trận đại chiến kia kết xuống đụng chạm, thật sự là không nhỏ. Chết ở Phật giáo thánh nhân trên tay đại yêu, trọn vẹn 3 vị, còn có một vị chuẩn đại yêu tức thì bị một vị Phật giáo thánh nhân thu tại dưới trướng, rồi sau đó tại lớn trong chiến đấu, không biết đã thương đánh chết nhiều ít yêu tộc tu sĩ. Cái này một sự tình một mực bị, được coi là yêu thổ vô cùng nhục nhã. Lúc ấy ngưng chiến lúc trước, yêu thổ cho ra điều kiện chính là muốn cho Phật giáo thánh nhân trả vị kia chuẩn đại yêu, nhưng trên thực tế vị kia chuẩn đại yêu cũng không nguyện trở lại yêu thổ, cũng không muốn hai tộc tái đấu, liền tự nghĩ ra tại Linh Sơn. Hiện nay này tòa Phật giáo trên Thánh Sơn, như cũ đứng có tượng đá. Bất quá 6.000 năm một trận chiến, yêu thổ yêu đế vẫn lạc, Sơn Hà kiếm tiên tàn lụi, chiến sự sau khi dừng lại, liền thật sự không người lại nguyện ý nhất lên đợt thứ hai tranh đấu, bằng không thì dựa vào dĩ vãng yêu thổ tính tình, làm sao có thể làm cho cái kia Linh Sơn còn làm ra như thế nhục nhã yêu thổ sự tình đến. Phong Lữ xuất từ yêu thổ, mà lại gia thế bất phàm, tuy nói huyết mạch so ra kém những cái kia thượng cổ lưu lại dị thú, nhưng dù sao cũng là trong gia tộc có một vị đại yêu tọa trấn, biết rõ đấy sự tình số lượng cũng không ít, vốn liền đối với vật thổ con lừa trọc không có cảm tình gì, hiện nay lại nghe đến cái kia con lừa trọc không nên mở miệng làm cho hắn quy y Phật môn, điều này làm cho hắn như thế nào không muốn lên 6.000 năm trước cái kia cái cọc chuyện cũ. Đây cũng chính là hắn hiện nay vẫn không có thể khôi phục hình người, một thân tu vi một chút cũng không dư thừa, nếu hắn đã hoàn to và am, agraver, n hấp thu thánh đang dược lực, không chừng hiện tại đã ra tay, mặc kệ có gọi hay không được thắng, đánh trước rồi hãy nói. Quan Khê nhíu mày nhìn thoáng qua cái này đầu khẩu xuất cùng ngôn đại hắc con lừa, nếu là ở bên cạnh chỗ, không chừng liền muốn bị, được hắn tại chỗ kết một cái sư tử ấn, tại chỗ giết. Chỉ là giờ này khắc này, trên thuyền nhưng có Lý Phù Giao, vị kia cảnh giới không thấp kiếm sĩ, làm cho Quan Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phật thổ tu Phật tham thiền là đều có các thiền, thiền tử đọc vạn quyển sách, đi đường đi, bị, được ý nói thành 6.000 năm qua sau cùng khế hợp đường lớn đường đi, bị, được ý một đám cao tăng đại năng coi là tất nhiên có thể tại không xa tương lai vượt xa tiền nhân. Quan Khê cùng thiền tử vốn là cùng thế hệ đệ tử, thậm chí pháp danh đều chỉ kém một chữ, thiền tử pháp danh Quan Lâu, mà phương pháp số Quan Khê, nhưng hai người gặp gỡ ngày đêm khác biệt, thiền tử từ khi ra đời ngày liền có thánh nhân tự mình phủ đỉnh. Sau đó càng là liền một mực sinh hoạt tại Linh Sơn, tham thiền ngồi xuống, lần lãm kinh Phật, có cái nghi vấn, nhất định có Linh Sơn cao tăng giải đáp, tu hành trên đường càng là chưa từng đặt chân hơn vân nửa điểm đường quanh co, hai vị Phật giáo thánh nhân càng là thỉnh thoảng tự mình cho thiền tử giảng kinh, đãi ngộ như thế nào không làm cho lòng người ao ước. Trái lại Quan Khê, theo một tòa không lớn nhỏ chùa miễu bắt đầu, từng bước một đi đến Linh Sơn, không biết trong đó kinh bị bao nhiêu cực khổ, thẳng đến bái nhập Linh Sơn, được ban thưởng pháp danh Quan Khê sau đó mới phát giác lấy bản thân nên lúc đến vận chuyển, có thể tại Linh Sơn, cùng thiền tử so sánh với, hắn như cũ cảm giác chênh lệch quá lớn, loại này chênh lệch, hắn tự nhận là không là bởi vì chính mình tư chất không bằng thiền tử, mà là sư trưởng đám bọn chúng bất công, cái gì tứ đại giai không, cái gì tất cả như một, đều là gạt người đấy. Quan Khê lần này ly khai Phật thổ, nguyên nhân gây ra là vì thiền tử trước khi rời đi, Linh Sơn trên từng có một trận biện luận song phương chính là thiền tử cùng Quan Khê hai người. Người thắng liền muốn đại biểu Phật thổ đi Sơn Hà thăm dò thánh nhân di tích, đây là một việc đại sự, tự nhiên tất cả mọi người cực kỳ trọng thị. Thiền tử đọc một lượt vạn quyển sách, tự nhiên biết rõ đấy rất trọng, trận này biện luận không có gì bất ngờ xảy ra thắng được. Quan Khê tuy rằng bị thua, nhưng trong lòng không phục. Thiền tử ly khai Linh Sơn, tiến về trước Sơn Hà. Sau đó thiền tử tại Linh Sơn hỏi để ý hai vị Phật giáo thánh nhân tự nhiên không có ra mặt, có thể Linh Sơn trụ trì lên tiếng muốn cho Quan Khê ra ngoài du lịch thế gian, nói là du lịch, cái kia kỳ thật cùng lưu đày không có gì khác nhau. Quan Khê vẫn nộ mà ly khai Phật thổ, Bắc Hải chính là trạm thứ nhất. Về phần vì sao xuất hiện ở trên mặt biển, nguyên nhân liền không đủ để vì là ngoại nhân nói. Quan Khê nhìn xem Phong Lữ, ánh mắt bình thản. Phong Lữ nhưng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi chó này con lừa trọc, người nào đồng ý ngươi lên thuyền hay sao? Một viên to lớn con lừa đầu lộ ra rất có chút ít ương ngạnh tư thái. Quan Khê nhìn xem Phong Lữ, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao vẫn chưa hóa hình, có thể mở miệng nói chuyện? Vốn chính là hóa hình sau đó mới có bổn sự, Phong Lữ bộ dạng như vậy, cũng không giống cái loại này mới học được một hai ngày yêu vật, không thể hóa hình, trừ đi bản thân bị trọng thương bên ngoài, liền chỉ có chính hắn cố ý vi chi có thể giải thích rồi. Phong Lữ bề ngoài giống như rất khinh thường hừ lạnh nói, nhốt tại ngươi chuyện gì, con lừa trọc. Quan Khê cười cười, nhưng mà trên mặt rất là lạnh lùng, nếu không phải ở chỗ này, ngươi sớm đã bị chết. Nói những lời này thời điểm, sát cơ như ẩn như hiện, Phong Lữ cảm thấy có chút lạnh. Quan Khê cho tới bây giờ đều không phải là cái gì mặt mũi hiền lành trên núi tu sĩ, có nhiều như vậy tăng nhân đi làm người tốt, tại hắn xem ra, cũng đã đủ rồi. Hắn một người như vậy, làm một chút ác nhân, không sao đấy. Chỉ là sát ý rất nhanh liền tiêu tán ở đầu thuyền. Một thân thanh sam Lý Phù Giao xuất hiện ở cách đó không xa, giờ phút này bên hông treo lấy chính là thanh kiếm kia thập cửu. Hắn không có đi xem Quan Khê, Phong Lữ rất thức thời một đường chạy chậm đến Lý Phù Giao trước người, không nhẹ không nặng mà hỏi, ngươi thế nào làm cho hắn lên đây, nhìn qua liền không là vật gì tốt. Lý Phù Giao ý giảng nói giật mình, thu tiền, một viên phẩm giai thật tốt yêu đan, làm cho một tên hòa thượng lên thuyền tạm lánh, chưa tính là chịu thiệt. Phong Lữ trừng Lý Phù Giao liếc, nổi giận nói, ngươi tiểu tử này như thế nào như vậy tham tiền. Lý Phù Giao khẽ giật mình lập tức cúi đầu xuống, nhìn xem Phong Lữ, cười tủm tỉm nói, bằng không ngươi khôi phục hình người, hai người chúng ta người nhìn xem có thể hay không đem hắn làm thịt, dù sao hắn món đó áo cà sa là đồ tốt. Nói những lời này thời điểm, thanh âm không nhỏ, Lý Phù Giao một chút cũng không lo lắng, bị được Quan Khê nghe được, vốn chính là vui đùa nói như vậy, nếu là Quan Khê thật đúng, cùng lắm thì liền đánh tiếp qua là được. Quan Khê mặt không biểu tình, không nói một lời. Phong Lữ muốn nhấp lên chân đạp Lý Phù Giao một cước, có thể Lý Phù Giao chỉ là quay đầu cười nói, đói bụng. Phong Lữ một cước đạp không, Lý Phù Giao đã quay người đi trên thuyền nhà bếp. Lý Phù Giao không có nếm qua trên thuyền đồ vật, nhưng trên thuyền còn có rất nhiều người bình thường, mỗi bữa đều không thể thiếu, lúc này lại là ăn cơm trưa hoàn cảnh. Bởi vậy, làm, lúc Lý Phù Giao đi vào nhà bếp thời điểm, mấy miệng nồi sắt lớn trong còn bốc hơi nóng, có hai cái thực phụ tại nồi trước bận rộn, không có người phát hiện treo lấy kiếm Lý Phù Giao đi vào nhà bếp. Lý Phù Giao đi đến một trương nhỏ cây trước bàn ngồi xuống, nói khẽ, nấu bát mì. Hai cái thực phụ có chút bối rối quay đầu, nhìn rõ ràng Lý Phù Giao khuôn mặt sau đó, đổi là có chút kinh hãi. Lý Phù Giao ru rú trong nhà, rất nhiều người không có trông thấy qua Lý Phù Giao khuôn mặt, nhưng mà trên thuyền những người khác đều ra mắt, cái này duy nhất một trương mặt lạ hoắc, không phải ông chủ còn có thể là ai. Lần thứ nhất trông thấy ông chủ, có thể sẽ khẩn trương, nhưng mà nên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Lý Phù Giao lặp lại, nấu bát mì. Lần này thanh âm hơi chút hơi lớn, một cái trong đó thực phụ kịp phản ứng, giật giật một cái khác thực phụ ống tay áo, hai người mới bắt đầu đi chuẩn bị. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nấu hai chén đi, một tô mì là một người, hai chén trước mặt cần hai người ăn. Lý Phù Giao chỉ có một người, vậy thì phải tìm một người khác. Tại Lý Phù Giao ý bảo xuống, không bao lâu lão quản sự liền tới nơi này bên cạnh. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão quản sự, trắng ra nói, ta trên thuyền phát hiện vài thứ, hẳn không phải là dùng để nhằm vào ta đấy, đó chính là một người khác hoàn toàn, Chu tiểu công tử người không tệ, các ngươi vì sao phải hại hắn? Lão quản sự sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bối rối, nghĩ thầm những vật kia bản thân xử lý làm như vậy sạch, vì sao lại lộ ra chân tướng? Hắn không có đi xem hai cái thực phụ đã sớm quỳ xuống, trên thuyền ai cũng biết, vị này mới ông chủ là một vị trên núi thần tiên, là có đại thần thông người, không sẽ để ý bọn hắn những người phàm tục này tính mạng. Lý Phù Giao thở dài, ta lúc trước còn cứu các ngươi rồi một mạng. Hắn chợt nhớ tới lúc trước cái kia trên chiếc thuyền đám kia hỗn tạp công, cái này là trên núi cùng dưới núi. Lý Phù Giao có chút thất vọng, nhưng không đến mức thật sự đối với dưới núi mất đi hy vọng. Hắn nhìn lấy lão quản sự, nói khẽ, chỉ nói vậy thôi. Cam Hà Sơn lúc sáng sớm có chút ánh sáng mặt trời chiếu ở trên núi kiến trúc lên. Ngư Phù ngồi ở trong trúc lâu phía trước cửa sổ, nghĩ đến nếu công tử vẫn còn, nhất định là muốn tán thưởng gió này cảnh vô cùng tốt đấy. Trên núi đệ tử đã có rất nhiều người hạ sơn, căn cứ trưởng môn mệnh lệnh, nên là muốn du lịch thế gian 10 năm mới có thể phản hồi tiểu ấp lâu, cho ra lý do chính là luyện kiếm không thể cực hạn tại một nơi, muốn gặp ngộ mọi cách hồng trần ý. Có chút lúc trước biết rõ trên núi tu sĩ đệ tử rất là khó hiểu, nghĩ thầm tu hành không phải nên dốc lòng mới là sao, vì sao phải xuống núi. Diệp Chu cấp ra đáp án, nói là đây là rèn luyện kiếm tâm, nhưng rất nhanh có người đưa ra nghi vấn, trưởng môn kia cả ngày bế quan lại là vì sao. Diệp Chu lại giải đáp, trưởng môn cảnh giới cao xa, há là các ngươi có thể minh bạch đấy. Lần này, không tiếp tục người đặt câu hỏi, trên núi đệ tử xuống núi đi khá hơn rồi, trên núi liền thật sự là ít rất nhiều tức giận. Diệp Chu cũng ở đây 3 ngày trước xuống núi, Liễu Ninh thay hành trưởng môn trách nhiệm, nhưng cũng không phải trưởng môn. Triêu Phong Trần tại hoàng hôn thời khắc xuống núi, đi theo phía sau một cái tiều tụy lão nhân. Lão nhân nguyên bản bội kiếm không muốn lại đi theo hắn, tự nhiên chỉ có thể ở tàn kiếm lâu trong tìm mặt khác một thanh kiếm, treo ở bên hông. Triêu Phong Trần một thân áo bào trắng, đi ở phía trước, rất có xuất trần chi ý. Tiều tụy lão nhân nhịn không được hỏi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm như vậy cái thời điểm xuống núi, ngươi có cổ quái. Triêu Phong Trần cũng không quay đầu, chỉ là cười nói, đang lúc hoàng hôn cảnh sắc rất tốt, tại như thế phong quang trong chạy đi, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện may mắn. Tiều tụy lão nhân nhịn không được oán thầm, trước ngươi muôn vàng tất cả bế quan, chưa từng xem qua phong cảnh, hiện nay ngược lại là rất giống là những cái kia văn nhân mặt khách. Triêu Phong Trần tự hồ là biết rõ tiều tụy lão nhân suy nghĩ cái gì, hắn ha ha cười nói, ta lấy kiếm vẽ tranh, cũng được xưng tụng là phong lưu. Tiều tụy lão nhân thần sắc cổ quái, cảm thấy Triêu Phong Trần hôm nay mà nói hơn nhiều chút ít. Ta cảm thấy ta là người nào đó bóng dáng, lúc trước ta cảm thấy lấy ta đã thản nhiên tiếp nhận, có thể hiện nay đến xem, ta vẫn như cũ là không thói quen, có thể ta nên như thế nào mới có thể thuyết phục bản thân, ta không phải người nọ bóng dáng. Đây là đang đặt câu hỏi, tự nhiên là hỏi Tiều tụy lão nhân, chỉ là hắn không có đề cập Triêu Thanh Thu tên, bằng không thì sẽ để cho Tiều tụy lão nhân vô cùng kinh ngạc, từ đó làm cho một cái so sánh phiền toái kết quả. Tiều tụy lão nhân một mực suy đoán hắn là một vị kiếm đạo tiền bối chuyển thế, nghe Triêu Phong Trần nói như vậy, trừ đi càng là chắc bên ngoài, vẫn là nói rất chân thành, nếu là một lần nữa bắt đầu, tự nhiên chính là hai người, bóng dáng không bóng dáng đấy, cũng không phải nhất định để trong lòng, dưới gầm trời này kiếm sĩ, người người đều luyện kiếm, chẳng lẽ lại cũng nói được là ai bóng dáng. Tiều tụy lão nhân nghĩ đến có chút cạn, hắn không biết Triêu Phong Trần gặp phải vấn đề rốt cuộc là cái gì. Triêu Phong Trần dọc theo đường núi rời đi thật lâu, quyết định không tại vấn đề này trên miệt mài theo đuổi, chỉ là hỏi, đến lúc đó giết người như thế nào giết. Tiều tụy lão nhân cau mày nói, nếu một thông giết đi qua, không khỏi lộ ra thái quá mức thô bạo, vậy giết quán chủ một người, có thể hay không có chút nhẹ. Triêu Phong Trần lắc đầu, đang tại mặt của mọi người giết hắn, tự nhiên hiệu quả tốt nhất, chỉ là của ta không xác định, như vậy có phải hay không lựa chọn tốt nhất. Lúc trước Triêu Phong Trần nói với Tiều tụy lão nhân, bọn hắn cần muốn giết người, hơn nữa quang minh thân phận, dùng cái này dùng bản thân liên lụy đạo môn ánh mắt, chỉ là sau đó, hai người bọn họ khả năng sẽ gặp bị, được nhìn chằm chằm vào, không biết gặp có người nào đó gặp đuổi theo của bọn hắn chạy. Triêu Phong Trần nói ra, còn có 10 năm, ta liền đặt chân xuân thu. Những lời này nói rất nhạt như thế, nhưng Tiều tụy lão nhân cảm thấy rất bình thường, mới gặp gỡ hắn thời điểm, hắn còn là một thái thanh cảnh tu sĩ, 2-3 năm sau đó cũng đã đặt chân Triêu Mộ, còn có 10 năm đặt chân xuân thu, cũng đều chưa tính là cái gì nghe rợn cả người sự tình. Huống hồ lúc trước hắn nói, hắn đã một chân bước vào xuân thu, chỉ là bây giờ nói chính là chuyện giết người, vì sao lại nhấp lên cảnh giới. Triêu Phong Trần trầm mặc thật lâu, bình tĩnh nói, ta rất muốn trên Trầm Tà Sơn một lần. Tiều tụy lão nhân trên mặt rất phức tạp, khiếp sợ cùng khó hiểu, cao hứng cùng hưng phấn đều có. Trầm Tà Sơn như vậy đạo môn thánh nhân, bình thường tu sĩ liền dương mắt xem dũng khí đều không có. Trước đó lần thứ nhất có người xông vào sơn môn, làm cho Trầm Tà Sơn trầm mặc còn là Triêu Thanh Thu. Thánh nhân ngồi cao đám mây, kiếm tiên ở nhân gian, một đám tu sĩ, như thế nào ngăn được. Chỉ là Triêu Thanh Thu đã sớm tại Bắc Hải chém giết đại yêu, vốn là không cần đang làm cái gì để chứng minh hắn uy thế, đầu muốn sống thật khỏe, hắn chính là kiếm sĩ cuối cùng cùng với cường đại nhất dựa. Hắn nhìn phía xa phong cảnh, bình tĩnh nói, ta tại Kiếm Sơn chờ đợi 10 năm. Tiều tụy lão nhân có chút nghi hoặc, đến tục cùng là ngươi đang ở đây Kiếm Sơn chờ đợi 10 năm, còn là cả cuộc đời trước ngươi. Nhưng bất kể thế nào nói, Triêu Phong Trần trong mắt hắn, lại cùng Kiếm Sơn đã có quan hệ. Tiều tụy lão nhân những ngày này cảm thấy Triêu Phong Trần nhưng thật ra là cái thật tốt người, hơn nữa hắn phát hiện ở bên cạnh hắn, đối với chính mình kiếm đạo rất có ích lợi, chỉ sợ đời này còn không dừng lại ngay tại Triêu Mộ dừng bước. Nguyên bản không hy vọng xa vời xuân thu, giống như cũng có hy vọng. Lão nhân nhắc nhở, quán chủ Lương Diệt được xưng tam giáo đệ nhất nhân, cái này đệ nhất nhân tự nhiên là đào bào đi toàn bộ Thương Hải. Kiếm sĩ tại xuân thu cảnh tự nhiên là có thể chiến đăng lâu năng lực, nhưng trên thực tế phần thắng cũng không nhiều, huống chi là đối mặt vị kia quán chủ. Quán chủ những năm này chợt có ra tay, cái nào một lần không phải làm cho Sơn Hà ghé mắt. Triêu Phong Trần khoát tay áo, được rồi, tự hồ có chút cô đơn. Tiều tụy lão nhân cũng có chút khó chịu, nhẹ giọng an ủi, đã đến đăng lâu, lại đi cũng không muộn, ngươi trở thành đăng lâu, không khó. Triêu Phong Trần cười cười, cởi súng bên hông bội kiếm, tiện tay quăng ra, kiếm treo giữa không trung, Triêu Phong Trần ngự kiếm mà đi. Tiều tụy lão nhân hạc hạc cười cười, lập tức cũng là đạp kiếm mà đi. Hai đạo bạch hồng, hoa qua phía chân trời. Vạn Thọ Quan là Lương Khê cảnh nội một tòa không lớn không nhỏ đạo quán, cũng không thiết lập tại thâm sơn chính giữa, ngược lại là ở vào một tòa tiểu quốc đô thành trong. Tiểu quốc gọi là Vĩnh Ninh Quốc. Vĩnh Ninh Quốc cũng không thể nói nhỏ, thập phần tới gần Lương Khê lãnh thổ quốc gia. Nghe nói vị kia khai quốc hoàng đế may mắn có thể tìm được một khối hiếm thấy trân bảo, đưa đến Triều Ca thành sau đó, vị kia Lương Khê hoàng đế hết sức cao hứng, liền vẽ lên một khối lãnh thổ quốc gia cho hắn, làm cho hắn tự lập vì nước. Kỳ thật mảnh đất kia phương hướng vốn liền có quá nhiều lưu dân, Lương Khê muốn xen vào để ý cũng không quá dễ dàng. Không có bao nhiêu người tin tưởng người nọ chỉ là bằng vào một đạo Lương Khê hoàng đế thánh chỉ, liền có thể thật đúng trở thành vua của một nước. Triều Ca nội thành có rất nhiều người đang chế giễu, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì, vị kia Vĩnh Ninh Quốc khai quốc hoàng đế thật đúng là trấn đè xuống những cái kia lưu dân, cuối cùng tạo dựng lên quốc gia. Vĩnh Ninh Quốc đến tận đây liền thành Lương Khê phụ thuộc, hàng năm nên bắt được Triều Ca thành đồ vật, một chút cũng không ít. Về sau đợi đến lúc Vĩnh Ninh Quốc đều thành lập lên một tòa Vạn Thọ Quan sau đó, Triều Ca Thành những người tài giỏi kia đã minh bạch, nguyên lai Vĩnh Viễn Yên Tĩnh thành lập đất nước, dựa vào là trên núi tu sĩ, Vạn Thọ Quan là ở Vĩnh Viễn Yên Tĩnh thành lập đất nước đồng thời thành lập đấy, chính thức nói được là cùng nước cùng tuổi. Vĩnh Ninh Quốc Đô Thành tựu kêu là Vĩnh Viễn Yên Tĩnh Thành, Vĩnh Viễn Yên Tĩnh trong thành hoàng cung tại Vạn Thọ Quan bên cạnh, chỉ là tượng trưng một tòa phủ đệ, so với Vạn Thọ Quan nhỏ hơn quá nhiều. Hơn nữa bởi vì tới gần này tòa Vạn Thọ Quan nguyên nhân, hoàng đế cùng Tần Phi đám như thường ngày cũng không dám thái quá mức cao giọng huyên náo, sợ quấy rầy đến Vạn Thọ Quan bên trong đạo nhân đám thanh tu. Hơn nữa mỗi ngày lúc hoàng hôn, hoàng đế đều phải đi hướng Vạn Thọ Quan trong lễ bái. Tại cái nào đó thâm cung trong nội viện, có một viên bách thụ, rất có chút ít cao lớn, thân cây rất lớn, đủ để che lấp hai người thân hình. Bách thụ xuống, có một quần áo không chỉnh tề cung trang phu nhân tựa ở trên cành cây, trắng nõn trên mặt tràn đầy xuân sắc. Chỉ là xem quần áo cùng trang điểm, liền phải biết, vị này nên là trong nội cung Tần Phi, chỉ là đến tột cùng là Phi còn là Tần, nhìn không rõ lắm. Ở đằng kia khối đại thụ âm ảnh trong, còn có một khuôn mặt thanh tú, ăn mặc màu xanh đạo bào trẻ tuổi đạo nhân. Một cái tay của hắn chính đặt ở một chỗ vuốt ve, phu nhân cắn răng, không để cho mình lên tiếng, kiều diễm không thôi. Phu nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, trẻ tuổi đạo nhân vội vàng ngồi thẳng lên, hạ thấp giọng hỏi, có người đến. Cung trang phu nhân không nói gì, bởi vì thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Khi bọn hắn cách đó không xa trên tường viện, đứng đấy hai người một bộ áo trắng, một người đầu đầy tóc trắng, hai người bên hông đều có chuôi kiếm. Nhìn xem cái này bức đông cung ý đồ, áo bào trắng nam nhân mặt không biểu tình, sau lưng lão nhân nhưng là trong mắt có chút vui vẻ, nhân gian tuyệt vời sự tình a. Áo bào trắng nam nhân rơi xuống đất, nhìn thoáng qua cái kia mặt màu xanh đạo bào trẻ tuổi đạo sĩ, tiều tụy lão nhân hiểu ý, trương miệng hỏi, Thái Huyền ở nơi nào? Vạn Thọ Quan quán chủ Thái Huyền chân nhân, là Vĩnh Ninh Quốc quốc sư, biết rõ đạo hiệu của hắn người nhiều vô số kể, chỉ là dám gọi thẳng đạo hiệu của hắn người, cũng không nhiều, ít nhất tại Vĩnh Ninh Quốc trong, còn không có. Trẻ tuổi đạo nhân không dám lộ ra, dù sao mình tại làm một chuyện, nhập lại ám muội, hắn thấp giọng hỏi, các ngươi là người nào? Áo bào trắng nam nhân tựa hồ là có chút thất vọng, xoay người sang chỗ khác, nói ra, giết đi, Tư Thông hoàng đế Tần Phi, tự nhiên không tính là người tốt lành gì, người như vậy, nên sớm một chút đi tìm chết mới đúng. Tiều tụy lão nhân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì.